trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 18, ký ức kiếp trước. Góc truyện audio.com. Nhìn Cố Tử Tình rõ ràng ở trong lồng ngực hắn mà lại như cũ khẽ cau mày. Bộ dáng lo lắng đề phòng. Dạ Lăng Vân hơi hơi đỏ hốc mắt. Y hình như không có cảm giác an toàn. Nãy bình thường giờ lại biến thành dáng vẻ này. Đã từng là công tử Bạch Y phong lưu tiêu sái. Rất nhiều đệ tử thế gia trong giới dược đều khát vọng luyện đan sư thiên tài này. Nhưng khi gả cho hắn lại bị tra tấn thành bộ dáng như vậy. Mà hết thảy đầu sỏ gây tội chính là hắn. Dạ Lăng Vân, run rẩy nâng tay lên xoa xoa mái tóc đen của Tử Tình. Lúc này Dạ Lăng Vân mới có cơ hội cẩn thận xem một chút chính thê mà mình xem nhẹ mấy trăm năm. Cái trán bóng loáng, lông mi cong dài, con người ôn nhuận, thoạt nhìn nho nhã biết lễ nghĩa bình dị gần gũi. Sống mũi cao, xứng với đôi môi mềm mỏng, làm nổi bật câu cổ ngôn kia. Quân tử như ngọc, vừa tinh xảo lại thuận mắt như thế. Tại sao mình đời trước lại không chịu dùng con mắt xem một chút? Quả nhiên bị mù mắt rồi. Hiện tại ngẫm lại, dung nhan Cố Ninh kia sao có thể so sánh cùng Tử Tình. Không tính đôi mắt to, đến cái mũi còn gãy. Tính cách thì thích châm ngòi thị phi. Quả thực sách giày cho Tử Tình đều không xứng. Hiện tại Dạ Lăng Vân hoài nghi nghiêm trọng. Tử Tình và Cố Ninh rốt cuộc có phải là huynh đệ cùng cha khác mẹ hay không? Một người như là ở trên bầu trời. Một người như là ở dưới đáy sâu. Quả thực không giống như là cùng một cha sinh ra. Lại nói tiếp, hắn đời trước, rốt cuộc là tại sao thích Cố Ninh? Khi đó Ngự Kiếm Tông vẫn là ở hoang mạc bên cạnh vùng phụ cận. Mà Dạ gia cùng Cố gia vẫn luôn là kết giao. Tuy rằng thời gian trôi đi, càng ngày càng không thân thiết. Nhưng mà tập tục liên hôn vẫn bảo lưu lại. Chỉ nhớ rõ lúc mình hơn 10 tuổi. Vẫn còn là giai đoạn võ đồ trước tu vi. Bị phụ thân đại nhân dẫn đến Cố gia thăm bái. Lại không chịu an an phận phận ở sảnh chính uống trà. Ngược lại lén lút chuồn ra ngoài sân. Đi tới một vùng hẻo lánh ở trong đình viện. Cẩn thận rào bước tiến vào trong cửa. Ánh vào mi mắt là một thiếu niên gầy yếu đang xử lý hoa cỏ. Ăn mặc một bộ đạo bào màu lam cũ. Nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Ánh sáng nóng cháy chiếu vào gương mặt thanh tú của y. Làm lúc ấy đối với cảm tình còn thực ngây thơ của Dạ Lăng Vân giống như một mối tình đầu. Vừa gặp đã yêu, đột nhiên xuất hiện một nam hài tử cao to xa la. Làm thiếu niên lúc ấy đang xử lý hoa cỏ cả kinh. Xoay người muốn chạy trốn. Kết quả trượt chân, cả người ngã về phía sau. Dạ Lăng Vân lúc ấy không có nghĩ nhiều. Bản năng vận chuyển linh lực quanh thân. Chỉ một cái bước liền vọt qua, đem thiếu niên thiếu chút nữa té ngã ôm vào trong lòng ngực. Dưới chân xoay tròn mấy cái, tránh được hoa hoa cỏ cỏ đầy đất. Cuối cùng cùng thiếu niên an an toàn toàn dừng ở chỗ đình viện trống trải. Xung quanh các loại linh dược linh thực tỏa mùi hương hợp lòng người. Thiếu niên trong lòng ngực lại mềm mại như không xương. Làm con ngươi Dạ Lăng Vân thâm thúy chuyên chú nhìn chăm chú người ở trong lòng ngực bởi vì chấn kinh nên thiếu niên hơi hơi chừng lớn đôi mắt. Chỉ cảm thấy người trước mặt cực kỳ hấp dẫn người. Người có thể bỏ ta xuống không? Thiếu niên chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng hỏi. Đương nhiên, Dạ Lăng Vân cũng phát hiện là mình có chút cản rỡ. Cuống quýt đem trong thiếu niên lòng ngực nhẹ nhàng đặt lên mặt đất. Hai chân chạm đất. Con người hạ xuống. Cẩn thận sửa sang lại đạo bào hỗn độn. Tự hồ rất là yêu quý đạo bào màu lam này. Sau khi sửa sang chỉnh tề. Mới ngẩng đầu. Nghiêng đầu. Vẻ mặt tò mò hỏi. Ngươi là ai? Tại sao lại đến nơi này? Dạ Lăng Vân nghe xong. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cất cao giọng nói, ta tên là Dạ Lăng Vân, người có thể kêu ta là Dạ ca ca, cách chương.